Chương 2158, Tùng Lâm chiến đệ nhất nhân. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc lựa chọn Hàm Yêu, Đào Tĩnh tổ này cùng chính mình phối hợp. Đương nhiên, không hoàn toàn là bởi vì Đào Tĩnh, dù sao, Hàm Yêu là Taekwondo Đai Đen, có đủ có không tầm thường cách đấu năng lực. Ở đánh giáp lá cả thời điểm, Hàm Yêu có thể phát huy ra cực kỳ tác dụng trọng yếu. San hổ hành di chuyển bắt đầu gào khóc điên cuồng la, chuột nhỏ nhóm đích sĩ khí đột nhiên đề thăng. Có chủ kiến cùng sách lược tác chiến, nội tâm của bọn hắn trong, đối với mánh hổ đội viên sợ hãi, cũng bất chi bất giác giảm bớt rất nhiều. Lâm thời chiến đấu bộ chỉ huy trong lều. Long phi hổ chào hỏi Thiết Ngưu cùng lôi điện một tiếng, đi thôi, chuẩn bị dọn thức ăn lên bên ngoài lều bên, hơn 20 danh mánh hổ đội viên hạng nặng vũ trang, đã làm xong chuẩn bị. Long phi hổ đưa mắt nhìn mánh hổ các đội viên ly khai, bánh xe quần quận nổi lên bụi bặm, dần dần đi xa. Chúng ta mánh hổ, lúc này đây, gặp phải không phải thông thường học viên lang nha bộ đội đặc chủng, đoàn vệ binh, Lưu Húc, cái này Lưu Húc, e rằng, hắn vẫn chưa có hoàn toàn hướng chúng ta cho thấy thực lực chân chính. Lôi điện sửng sốt một chút, hỏi, lẽ nào hắn còn có bản lãnh gì hay sao? Thiết Như ánh mắt thu hồi lại, cau mày nói, long đầu, một đầu sư tử hùng mạnh hơn nữa, mang theo một đám cừu, cũng đánh không lại bầy sói, ngươi quá lo lắng. Long phi hổ cười không nói. Lúc này, đặc cảnh chi đội phi hành đại đội hai chiếc máy bay trực thăng, đã tới trong núi rừng dài đất bầu trời. Hơn 10 người mánh hổ đội viên hàng không xuống phía dưới, dư A theo bản đồ điện tử, chiếm trước có lợi địa hình, thiết trí điểm phục kích. Nơi này là phi yến phương vị 2769 phát hiện ẩn dấu mục tiêu 4 người khoảng cách bản đồ điện tử bên trên ngọn 2769 tọa độ này gần nhất mánh hổ đội viên, lập tức trả lời. Đây là một hồi thực lực phi thường khác xa chiến đấu. Long phi hổ nào chỉ là phái 30 mánh hổ đột kích đội viên, hắn còn để phi hành đại đội ở trên xuống mười mấy đội viên xuống phía dưới. Bên trái yến lái phi cơ trực thăng còn tùy thời ở trên không quan sát phương, cũng hướng mánh hổ các đội viên cung cấp tình báo. Đuổi kịp đều đuổi kịp, Lưu Húc nhanh chóng về phía trước di động. Trên mặt đất hình phức tạp trong rừng rậm, Lưu Húc cảm giác lại như cá gặp nước. Tùng Lâm chiến, ở Hỏa Phượng Hoàng trong thế giới, Lưu Húc nhưng là lôi điện đột kích đội đệ nhất nhân. Ở cái trước chừng 1 mét độ cao dốc nhỏ lúc, Lưu Húc cũng chỉ là hai chân đặng đạp hai cái, liền trực tiếp lên rồi, bén nhảy dường như Tùng Lâm báo. Đào Tĩnh, Lăng Vân cùng Hà Miêu mục trường khẩu nốc. Hà Miêu nhịn không được kêu lên, lão đại, ngươi chẳng lẽ luyện qua khinh công a? Đừng nói nhảm Đào Tĩnh, ngươi được chưa? Lưu Húc chợt thấy Đào Tĩnh vẻ mặt đều là hãn, khiến cho một trường xinh đẹp gương mặt của bên trên liền cùng lau một tầng dầu tựa như, không nói ra được xinh đẹp. Ta theo không kịp các ngươi, Đào Tĩnh khí thở hổn hển nói. Lưu Húc nhảy xuống, không nói lời nào nắm lên Đào Tĩnh tay, nói ra, ta lôi kéo ngươi chạy phía trước tìm cái địa phương lấy hơi. Lăng Vân ánh mắt nhỏ không thể thấy xẹt qua vẻ kinh dị. Đào Tĩnh sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Hà Miêu lắc đầu, thở dài nói, nữ nhân A, Lăng Vân đang có chút mất hứng đây. Nghe vậy quát lên, nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân đắc tội ngươi coi thường nữ nhân là sao? Hà Miêu vội vàng giơ hai tay lên, không có ý kia, ta là cảm khái một chút. Theo lý thuyết hắn nhìn thoáng qua chạy ở phía trước Lưu Húc cùng Đào Tĩnh bóng lưng, cười nói, ta cảm thấy ngươi so với Đào Tĩnh dáng dấp xinh đẹp à, làm sao? Lưu Húc liền quang nắm Đào Tĩnh tay chạy gì, không đúng, ngươi mới là Lưu Húc hợp tác. Hà Miêu thấy Lăng Vân mặt sắc xấu xí, không dám nói thêm nữa. Lúc này, trên xuống manh hổ đột kích đội viên đã tại bắt đầu bắt chuột trong rừng, cao thủ chân chính, hiểu được lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng tự nhiên điều kiện, tới thiết trí bây giờ, cơ quan. Manh hổ đột kích đội bên trong, có khi là cái này phương diện cao thủ, thích hợp Tùng Lâm chiến xuất ngũ bộ đội đặc chủng, thì có vài danh. Cũng không lâu lắm, khều một cái chuột nhỏ liền một đầu chìm vào điểm phục kích bên trong, hoặc bị mai phục, hoặc bị cơ quan vây khốn, hoặc bị dây thừng treo lên cây. Ở nơi này chàng diễn tập tiến hành được giờ thứ 2 thời điểm, mánh hổ đội viên đã bắt được 16 cái học viên. Lâm thời chỉ huy trong lều, Long Phi Hổ đem cá nhân phần cuối ném vào trên bàn, mặt băng bó, nộ, quá chậm là không phải lâu lắm không có thực chiến, tay chân đều dỉ xét. Một bên Thiết Ngưu cười không nói. Sông Thiết Ngưu cùng lôi điện nhìn thoáng qua, nói, có phải hay không ta quá nhân tử, đám người này, xuất công không xuất lực. Mau nhìn có phi cơ trực thăng đang chạy băng băng. Hà Miêu bỗng nhiên đè nặng tiếng nói kêu lên. Bốn người đồng thời ngồi chồm hổm xuống. Đào Tĩnh chưa tỉnh hồn nói, cũng sẽ không phát hiện chúng ta. A Lưu Húc nói, mắt thường rất khó phát hiện, nhưng máy móc khả năng liền không nhất định. Lăng Vân vào lúc này cũng đã hóp lưng lại như mèo chạy tới. Lưu Húc, chúng ta làm sao bây giờ? Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Lưu Húc cười nói, bọn họ không thể nào biết từ tại chỗ đổi tới, có phi cơ trực thăng, tự nhiên sẽ tuyển trạch hàng không. Hiện tại cũng đã có rất nhiều mánh hổ đội viên đã bố trí xong điểm phục kích, chờ chúng ta đi chui túi tiền. Hà Miêu tháo xuống con mắt, dùng bao tay một bên lau thấu kính, vừa nói, ta đề nghị không có vũ khí chúng ta không phải như lai cái phản phục kích, tìm một có lợi địa hình dấu, chỉ cần chúng ta có thể cướp được thương của bọn hắn, chúng ta liền rủ kỳ nhìn. Lưu Húc cười nói, Hà Miêu đề nghị phi thường tốt, có thể mau sớm cướp được thương của bọn hắn, mới đối với chúng ta có lợi nhất cái này cái địa phương. Lưu Húc lập tức quan sát địa hình. Lăng Vân, Hà Miêu, Đào Tĩnh, các ngươi hiện tại chậm rãi đi các ngươi, không cần quá mau, ta sẽ âm thầm đi theo các ngươi phía sau, chú ý an toàn, nếu như đụng tới đám kia lão điểu, ngàn vạn lần không nên phản kháng, ngàn vạn lần không nên để bọn họ nổ súng. Miễn là bọn họ không nổ súng, các ngươi liền vẫn không tính là bị đánh gục, liền còn có cơ hội. Ngươi là cần ba người chúng ta làm mối. Lăng Vân trước mắt một sáng. Không sai, các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. PS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.